Thái cổ cuồng ma, chương 162, chơi đùa đại. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Điên, cũng điên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn là cũng không thiếu người cũng không có tham dự đánh cuộc. Chủ nếu là bởi vì trên người cũng không có gì đáng tiền đồ vật. Cho nên, cũng không tố đánh cực tâm tư. Nhưng bây giờ, từng cái giống như chen chúc như vậy chen lấn tuôn hướng Tần Vũ. Chen chúc cái gì chen chúc? Chỉ cần các ngươi dám đánh cược, ta liền dám tiếp. Mỗi một người đều cho ta xếp thành hàng đến. Hừ, Tần Vũ cố làm nổi nóng lớn tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người đàng hoàng đứng xếp hàng. Tần Vũ lại lần nữa ngồi xuống. Hướng Mô Cẩm Tú muốn nhiều chút nhánh chúc. Nhìn về phía xếp hạng thứ nhất mặt đỏ tới mang tai thanh niên. Liếc mắt nói. Ngươi muốn đánh cực một món thứ tiên binh. Ừ. Thanh niên này trọng trọng gật đầu. Mặt đầy kích động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ suy cười một tiếng. Đạo. Ngươi là ai? Ngươi có thể cầm ra thứ tiên binh. Nếu là ngươi đánh cược thua, không cầm ra thứ tiên binh ta đi tìm ai phải đi. Thanh niên này hơi chậm lại, sắc mặt nhất thời không nén giận được. Hắn nổi nóng mắt nhìn Tần Vũ, lạnh lùng nói, ta là Trọng Sơn Vương cháu bốn đời Vương Trọng Đình. Coi như ta không có, ta Huyền Gia Gia còn không có. Ta xem ngươi là sợ không thường nổi chứ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ khóe miệng giật một cái. Đạo, được rồi. Vừa nói, Tần Vũ liền ở miếng trúc thượng thư viết. Đại khai ý tứ chính là, Trọng Sơn Vương cháu bốn đời Vương Trọng Đình đánh cực thứ tiên binh một món. Lấy đạo tâm thề, nguyện thua cuộc cái gì? Cũng lấy tinh huyết đè xuống thủ ấn. Vẫn là nhất thức ba phần. Ở Tần Vũ cùng Mô Cẩm Tú cầm đánh cực trúc trên có tố đánh cực người lấy tinh huyết đè xuống thù ấn. Mô đạo hữu, những thứ này đánh cực trúc mong rằng ngươi thay ta thật tốt gìn giữ nha. Tần Vũ đem một khối đánh cực trúc thu nhập nạp hư giới. Đem một khối khác có nửa tinh huyết thù ấn đánh cực trúc ném cho Mô Cẩm Tú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mô Cẩm Tú sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Nàng thật sâu mắt nhìn Tần Vũ. Quả thực bị Tần Vũ làm mộng. Lý Hữu Tài, đến cùng muốn làm gì? Biết rõ muốn đánh cược thua, lại vẫn muốn đánh cược. Chẳng lẽ hắn thật muốn lấy hết sạch khóc lão nhân bảo tàng? Bất quá, để cho Mô Cẩm Tú nội tâm cũng kinh hãi là Tần Vũ lời muốn nói chư Thiên Đạo Tông tàng bảo các. Trước Tần Vũ nói ra lúc, Mô Cẩm Tú nhịp tim không cách nào ức chế cuồng nhảy cỡn lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư Thiên Đạo Tông, vô số năm qua, các thế lực lớn chinh phạt khóc lão người không có chỗ nào mà không phải là muốn tiến vào kia Chư Thiên Đạo Tông di chỉ. Tìm Chư Thiên Đạo Tông tàng bảo khố. Mà bây giờ... Lý Hữu Tài nói ra tàng bảo các không thể nghi ngờ chứng thật rất nhiều các đời trước suy đoán. Chư thiên trong gì chỉ tất nhiên còn có ngày xưa bảo tàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu thật có thể từ chư thiên đạo tông trong tàng bảo các lấy được không đắc đạo khí. Thậm chí thứ tiên binh, cùng với chân chính tiên binh, Mô Cẩm Tú mất trật tự. Nàng thậm chí đều có cổ tham dự đánh cuộc xung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là Mô Cẩm Tú, ngay cả Cù Vĩnh Sinh, Dương Sơn, Bạch Kỳ ba người cũng tâm lý cuồng loạn. Nếu không phải là Lý Hữu Tài trên danh nghĩa là bọn họ lão ngũ, ba người bọn hắn cũng muốn tham dự đánh cuộc. Đây quả thực là kiếm bộn không lỗ a. Hỏi dò. Ai có thể có tuyệt đối nắm chặt có thể trở thành tam thập lục thiên cương một trong. E là cho dù là Mô Cẩm Tú. Lôi Trác Việt tất cả đều là may mắn. Nói cách khác, đánh cuộc, Lý Hữu Tài có cực lớn tỷ lệ không cách nào trở thành tam thập lục thiên cương. Mà khi đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỉnh táo à, lão ngũ có thể đến gần vạn tượng ấn bia trong vòng hai trượng. Tất nhiên là có chỗ kỳ lạ. Có lẽ, hắn thật có nắm chắc. Cù Vĩnh Sinh tâm lý tự nói. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng như cũ tâm triều dâng trào. Hận không được tham dự đánh cuộc. Muốn, nếu không, ta đi đánh cược xuống. Dương Sơn đột nhiên nhỏ giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách đó không xa Dương Đạo. Con người ngừng tụ thành dạng kim lẳng lặng nhìn chăm chú Tần Vũ. Và những người khác ảo tưởng có thể từ Tần Vũ kia đắc được đến rất nhiều đạo khí. Thứ tiên binh bất đồng là, Dương Đạo trong đầu phơi bày là một cái khác biên độ tình cảnh. Có thể tham gia lần này yến hội người. Sợ rằng chiếm cứ đại ma thiên các thế lực lớn bảy thành trở lên thiên chi kiêu tử. Một khi Tần Vũ đánh cực thắng. Như vậy, kia đánh cực trúc chính là giấy nợ. Cái này thì ý nghĩa đại ma thiên các thế lực lớn đều đưa thiếu Tần Vũ một món không chiếm được vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử nghĩ, đến lúc đó tham dự đánh cuộc thiên chi kiêu tử môn ai có thể ở Tần Vũ trước mặt ngẩng đầu lên. Mà đánh cực trúc trên có tinh huyết, Tần Vũ tự nhiên không sợ bọn họ không nhận chướng. Dương Đạo hô hấp càng ngày càng gấp rút. Tần Vũ hành động này không thể nghi ngờ là ở đánh cược. Một khi thành công, Tần Vũ ở Đại Ma Thiên trong coi như không có khóc lão nhân thân phận. Cũng có thể đi ngang. Có đông đảo thiên kiêu giấy nợ. Sợ rằng cho dù ai đều phải bán Tần Vũ mấy phần mặt mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu Tần Vũ đánh cược thua. Sợ rằng, Tần Vũ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ở Đại Ma Thiên ngẩng đầu lên. Sâu hơn người, khóc lão nhân sẽ dưới cơn nóng giận đem Tần Vũ trục xuất sư môn. Để cho Dương Đạo không nghĩ ra là, Tần Vũ làm như vậy có ý nghĩa gì? Khóc lão nhân đệ tử thân phận đủ để cho hắn hoành hành Đại Ma Thiên à, tại sao còn muốn làm ra như vậy cái đánh cuộc? Phải biết. Kia tam thập lục thiên cương thật khó thông qua. Một khi Tần Vũ đánh cực thua. Hậu quả khó mà lường được. Khi đó, tường lung lay mọi người đầy. Ở đại ma thiên các thế lực chinh phạt xuống. Coi như khóc lão nhân cũng không chịu nổi đi. Mà đại ma thiên cũng sắp không có Tần Vũ đất dung thân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ nói. Tần Vũ có tuyệt đối nắm chặt thông qua tam thập lục thiên cương. Dương Đạo nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ đành phải ra kết quả như vậy. Có thể kết quả này để cho hắn khó hiểu. Hắn cũng tháo qua tam thập lục thiên cương khảo hạch. Mặc cho ai cũng không thể bảo đảm. Coi như những nhà đế vương đó tộc. Đạo quân đệ tử cũng không có đem cầm. Tần Vũ thì như thế nào có tuyệt đối nắm chặt. Dựa vào khóc lão nhân. Liền nói quân đều không cách nào tả hữu thiên cương tháp. Coi như khóc lão nhân cũng không cách nào tả hữu thiên cương tháp a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ Tần Vũ thật là sống được không nhịn được. Dương Đạo càng nghĩ càng loạn. Nếu không phải là đối với Tần Vũ có chút biết. Hắn thật sẽ cho rằng Tần Vũ là đang tự tìm đường chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi vì sao lại nếu như vậy đánh cược? Dương Đạo vắt hết óc suy nghĩ. Cho dù hắn thông minh hơn người cũng nghĩ không ra dĩ nhiên. Sợ rằng, Dương Đạo vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Tần Vũ như vậy là bị bất đắc dĩ. Không cách nào trở thành tam thập lục thiên cương hắn chỉ có một con đường chết. Cho nên, hắn sẽ nghiêng hết tất cả đi đoạt được tam thập lục thiên cương vị. Mà dạng đánh cược, thật ra thì Tần Vũ cũng không phải là vò đã mẻ lại sứt. Mà là đúng là bất đắc dĩ a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không như vậy, thế nào đem lão nhân kia làm ra tới? Nửa ngày sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có người muốn đánh cược chưa? Không, ta đi chuẩn bị ngay thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài. Tần Vũ để bút xuống, ngẩng đầu lên quét qua mọi người. Lớn tiếng nói, nói thật, Tần Vũ cũng thỏa mãn. Chỉ cần mình thông qua tam thập lục thiên cương khảo hạch. Như vậy, đại ma thiên thiên chi kiêu tử mỗi cái đều phải thiếu mình. Mà Tần Vũ có thể không tin những người này cũng có thể xuất ra thiếu chịu tiền đặt cuộc. Mà tiền đặt cuộc này đến lúc đó có thể nhường cho ngày sau đường bằng phẳng liền. Ít nhất, muốn đi xem lão gia hỏa cái gì liền thuận lợi nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cá là, ngay tại Tần Vũ vừa nói xong lúc, Lôi Trác Việt đột nhiên im lặng không lên tiếng đi tới Tần Vũ trước mặt. Mở miệng nói, Tần Vũ chân mày cau lại. Tâm lý thật đúng là mừng như điên. Hắn thật không nghĩ tới Lôi Trác Việt lại vẫn sẽ nhớ đánh cược. Bất quá, Tần Vũ dĩ nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tâm lý mừng thầm, nhưng trên mặt nhưng là khinh bỉ. Mạn Bất Kinh Tâm nói, ngươi còn phải đánh cuộc gì? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì đạo khí? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Trác Việt thần tình lạnh lùng, cũng không vì Tần Vũ lời nói mà động giận, chẳng qua là lãnh đạm nói. Ta cá là tiên binh một món, vốn là huyên náo đình viện trong nháy mắt yên lặng như tờ. Mặc dù đánh cuộc có thể bán chịu, nhưng phần lớn người đánh cược đều là cực phẩm đạo khí. Thứ tiên binh cũng chỉ mấy cái như vậy, dù sao bọn họ cũng không dám quá tham. Rất sợ chọc giận khóc lão nhân. Nhưng bây giờ, Lôi Trác Việt lại đánh cuộc một món tiên binh, khiến cho mọi người cũng trố mắt nghẹn họng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Tần Vũ đều là mặt đầy đờ đẫn nhìn Lôi Trác Việt. Tiên binh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là lớn khẩu vị, cũng không sợ bị nghẹn chết. Ngươi chắc chắn chứ? Nếu như ngươi đánh cược thua, cầm ra tiên binh, chấm, Tần Vũ cố làm nhìn kỹ đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Trác Việt thần sắc bình tĩnh, ánh mắt tỉnh táo mà kiên định. Cái quyết định này hắn từ Tần Vũ lên tiếng trước liền đang suy tư. Hắn cũng không phải là người lỗ mãng. Ngược lại, hắn trầm mặc ít nói, làm việc phá lệ cẩn thận. Nhiều lần cân nhắc sau khi Lôi Trác Việt quyết định đánh cuộc một lần đại. Nếu có thể thắng, tự có cực lớn tỷ lệ lấy được một món tiên binh. Chỉ cần mình đánh cực thắng, Lôi Trác Việt không sợ khóc lão nhân không cho hắn tiên binh. Mặc dù loáng thoáng suy đoán Tần Vũ có lẽ có niềm tin chắc chắn có thể thông qua tam thập lục thiên cương. Nhưng Lôi Trác Việt từ trước đến giờ tin tưởng chính mình phán đoán. Giống như ban đầu ở Thiên Cương Tháp hắn tin tưởng chính mình phán đoán. Thông qua khảo hạch như thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng có thể nói, Lôi Trác Việt cũng đang đánh cuộc. Một khi thắng, hắn lấy được tiên binh, đem có tư cách vấn đỉnh đế vương Lôi gia thế hệ thanh niên đỉnh. Trở thành đế vương Lôi gia hàng ngũ tử. Cái này không cần ngươi quan tâm. Lôi Trác Việt lạnh như băng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ lạnh rên một tiếng, liền tiếp tục sách viết. Tâm lý nhưng là cười nở hoa. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi a, không chung nào có tốt như vậy nhân bánh. Tuy là như vậy, nhưng Tần Vũ cũng biết. Chính mình nhưng thật ra là đi ở lưỡi dao trên. Hắn không có đường quay về có thể đi. Một khi không có thông qua chính mình tất sẽ chết đang khóc lão nhân thủ hạ. Những thứ này tiền đặt cuộc cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, hắn chỉ có thể vào. Không thể lui, đem hết toàn lực đi lấy được tam thập lục thiên cương một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đánh cực chúc viết xong. Tần Vũ nhét vào Lôi Trác Việt trước mặt. Lôi Trác Việt nhận lấy, Không nói hai lời, cắn bể ngón tay, sắp xếp một giọt tinh huyết theo như ở phía trên, mà Lôi Trác Việt cuối cùng lại đánh cuộc một món tiên binh. Không thể nghi ngờ để cho những tu sĩ khác tâm lý nóng động không ngừng. Có không ít người tâm lý nảy sinh tham niệm muốn tăng lên tiền đặt cuộc. Cái này thì bao gồm Ân Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cá là một món. Ngay tại Ân Minh kích động mở miệng lúc, một đạo chợt quát tiếng mãnh nổ tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo chợt quát tiếng chợt nổ tung. Cái gì? Ngươi với hắn đánh cực một món cực phẩm đạo khí. Lưu Toàn, ngươi là ở tự rước lấy họa a. Ngươi cũng đã biết kia Lý Hữu Tài bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng hai trượng. Chỉ bằng vào một điểm này, hắn so với thường nhân có lớn hơn tỷ lệ trở thành tam thập lục thiên cương một trong. Ngươi lại đánh cuộc cực phẩm đạo khí. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn từ nơi này Lý Hữu Tài kia đắc được đến một món cực phẩm đạo khí? Thật là ý nghĩ ngu ngốc. Toàn bộ đình viện trong nháy mắt yên lặng như tờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc xích, bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng hai trượng. Lý Hữu Tài, linh anh cảnh trung kỳ Lý Hữu Tài. Ha ha, không ai bằng ta cả đời này nghe được buồn cười nhất chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ Lý Hữu Tài không dám đánh cuộc? Cố ý mời người tới dọa chúng ta. Chấm, Lý Hữu Tài nếu có thể bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng hai trượng. Ta đây cũng có thể chạm vạn tượng ấn bia. Trở thành trong truyền thuyết đại ma tử. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.